Cục cưng có chiêu, chương 146, tôi có nỗi khổ, khóc chuyện audio.com. Thẩm Hạ Lan biết nếu bây giờ mình đi ra ngoài, giữa cô và Diệp Ân Tuấn thật sự không có hy vọng. Nếu như là trước kia, cô cũng không yêu cầu xa vời Diệp Ân Tuấn sẽ thích cô. Cô chỉ là vì Nghê Nghê mà trở về, nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy Lâm Viên Tư ra, khi biết Diệp Ân Tuấn đối với cô dùng tình cảm sâu đậm, cô cũng không muốn buông tay anh ra nữa. Thẩm Hạ Lan không để ý đến đau đớn trên mu bàn tay. Nắm lấy tay Diệp Ân Tuấn nói, anh tin tôi một lần được không? Chỉ một lần này thôi, tình cảm của tôi đối với anh từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Diệp Ân Tuấn, tôi không phủ nhận tôi từng hận anh không thể chết đi. Nhưng thật sự đến lúc đó, tôi không nỡ, thật sự không nỡ, tâm trí của anh cũng có tôi. Đừng bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác được không? Chúng ta sống tốt cuộc sống của chúng ta được không? Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan đang rưng rưng nước mắt trước mắt. Ánh mắt của cô trong suốt như vậy, bao hàm tình nghĩa như vậy, làm cho anh không tự chủ được muốn tin tưởng. Muốn nói được, nhưng anh không quên được lời nói của Triệu Ninh, càng không quên được Thẩm Hạ Lan đã nói cô là ác quỷ từ địa ngục tới. Ác quỷ còn có thể mang theo tình cảm trở về sao? Anh có thể thừa nhận bất cứ chuyện gì, nhưng duy nhất không thể thừa nhận người phụ nữ anh yêu nhất đã không còn yêu anh nữa. Cái này so với giết anh còn làm cho anh khó chịu hơn. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan. Từng câu từng chữ hỏi, em nói thẳng cho tôi biết, em lần này trở về chỉ là vì tôi trở về, không bởi vì bất luận người nào, không bởi vì bất cứ chuyện gì, thậm chí sẽ không lợi dụng tôi, sẽ không lừa gạt tôi giấu giếm tôi. Thẩm Hạ Lan, chỉ cần em nói tôi tin ngay, tôi muốn nghe chính miệng em nói. Tim Thẩm Hạ Lan đột nhiên đau nhói, cô làm sao nói đây, cô không có cách nào nói. Giờ phút này cô không thể thẳng thắn đối mặt với Diệp Ân Tuấn. Cô cảm thấy mình là một kẻ tiểu nhân hèn hạ. Cô không đơn thuần trở về vì Diệp Ân Tuấn. Cô càng không trở về vì tình yêu của anh. Cô đối với anh có ý đồ khác. Đồ vật kia rất có thể là thứ quý giá nhất của Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan cắn môi dưới. Một hàng nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Xin lỗi, Diệp Ân Tuấn ngẩng đầu. Một đôi mắt đỏ tươi ẩm ướt lan tràn, cút ra ngoài, giọng nói của Diệp Ân Tuấn không lớn, giống như dùng hết sức lực toàn thân, nhưng lại khiến người ta đau lòng. Diệp Ân Tuấn, anh nghe tôi giải thích được không? Tôi thật sự là, cút. Diệp Ân Tuấn đẩy Thẩm Hạ Lan ra, đôi mắt phượng xinh đẹp kia rơi nước mắt, lại bị anh nhanh chóng lau sạch sẽ, thừa dịp tôi còn chưa phát hỏa, lập tức cút ra ngoài cho tôi. Từ giờ trở đi, tôi không muốn nhìn thấy em, không muốn nghe giọng nói của em, không muốn nhìn thấy dáng vẻ của em nữa. Thẩm Hạ Lan, em muốn cái gì, em nói với tôi một câu. Tôi lập tức hai tay dâng lên, tôi chỉ cầu xin em, đừng ở chỗ này tiếp tục tổn thương tôi nữa. Được không, mỗi một câu nói của Diệp Ân Tuấn mỗi một chữ đều giống như một con dao bén nhọn đâm vào ngực Thẩm Hạ Lan. Nước mắt của cô giống như hạt châu đứt dây rơi xuống. Diệp Ân Tuấn, tôi có nỗi khổ tâm. Tôi không muốn nghe, tôi đã cho cô quá nhiều cơ hội. Tôi không muốn nghe những lời nói ngụy biện của cô nữa. Vợ tôi Thẩm Hạ Lan đã chết 5 năm trước. Cô ấy đã chết, thím Trương nói rất đúng. Vợ tôi sẽ không làm tổn thương tôi như vậy. Xin lỗi, cô Lisa, tôi cần nghỉ ngơi. Mời cô rời khỏi phòng bệnh của tôi. Khi Diệp Ân Tuấn gọi ra hai chữ ly ra, Thẩm Hạ Lan khóc lên thành tiếng. Cô biết, bây giờ bất kể mình nói gì, Diệp Ân Tuấn cũng sẽ không tha thứ cho cô nữa. Xin lỗi, Thẩm Hạ Lan xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh. Tống Đình ở bên ngoài nghe được rõ ràng, mắt thấy Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan loạn thành như vậy. Anh ta vội vàng đi vào nói, Tổng Giám Đốc Diệp, chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Mợ chủ vừa đến Lâm Viên Tư gia của anh, vẻ mặt của cô ấy lúc đó vô cùng vui vẻ và kinh ngạc. Sao anh lại, thì ra là đến Lâm Viên Tư gia, thì ra là thật sự thấy được nội tâm và tình cảm của tôi. cho nên mới không kiêng nể gì như vậy phải không? Thương tổn tôi không kiêng nể gì như vậy, lợi dụng tôi không kiêng nể gì cả. Tống Đình, tôi cũng là người, lòng tôi cũng sẽ đau. Cậu biết không, Tống Đình rất ít khi thấy Diệp Ân Tuấn yếu ớt như vậy. Bây giờ Diệp Ân Tuấn giống như bị ai đó đẩy nhẹ một cái sẽ ngã xuống vậy. Đây đâu còn là Diệp Ân Tuấn kiên cường kia, đây đâu còn là bá chủ Diệp Ân Tuấn của Hải Thành. Thì ra bất luận kẻ nào ở trước mặt tình yêu đều sẽ trở nên không chịu nổi một đả kích. Tống Đình trong lòng sốt ruột, muốn giải thích cho Thẩm Hạ Lan, nhưng không tìm được bất kỳ lý do giải thích nào. Diệp Ân Tuấn hít sâu một hơi nói, cậu tự mình đưa cô ấy về nhà cũ của nhà họ Diệp, để Diêm Trấn bảo vệ tốt an toàn cho ba mẹ con bọn họ. Sau đó sắp xếp bác sĩ, tôi muốn chuyển viện. Lúc nghe Diệp Ân Tuấn nói về phía trước, Tống Đình còn tưởng rằng cuối cùng Diệp Ân Tuấn không nỡ. Vừa định vui vẻ một chút, chợt nghe Diệp Ân Tuấn nói chuyển viện, Tống Đình trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Tổng Giám Đốc Diệp, anh vẫn lo lắng và quan tâm đến mợ chủ, anh cần gì phải chuyển viện chứ? Tôi muốn bình tĩnh vài ngày, chuyện tôi chuyển viện ai cũng không được nói, đặc biệt là Thẩm Hạ Lan. Ánh mắt Diệp Ân Tuấn lạnh như băng, dường như trong một đêm đã khôi phục lại dáng vẻ sát phạt quyết đoán. Nhưng Tống Đình biết, tất cả những điều này chỉ là do anh cố gắng chống đỡ mà thôi. Tống Đình thở dài một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Thẩm Hạ Lan cũng không có rời khỏi bệnh viện mà là ở cửa bệnh viện chờ đợi. Cô không biết đang đợi cái gì, có lẽ là vì chờ Diệp Ân Tuấn đi ra. Nghe được tiếng bước chân phía sau, Thẩm Hạ Lan nhanh chóng quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy Tống Đình thì thất vọng một chút. Cô cảm thấy mình thật nực cười. Diệp Ân Tuấn là một người kiêu ngạo, bị mình tổn thương thành như vậy, làm sao có thể đuổi theo được? Với tính cách của anh, bây giờ ước gì có thể khiến cô lăn thật xa. Thẩm Hạ Lan trong lòng chua xót, hỏi Tống Đình, anh ta định xử trí tôi như thế nào? Tống Đình nhìn Thẩm Hạ Lan, có thể cảm nhận được tình cảm của Thẩm Hạ Lan đối với Diệp Ân Tuấn. Nhưng tại sao cô có nỗi khổ tâm không nói với Diệp Ân Tuấn? Mợ chủ, Tổng Giám Đốc Diệp bảo tôi tự mình đưa mợ về nhà cũ nhà họ Diệp. Trong khoảng thời gian này nếu như không có chuyện gì, mợ cứ ở lại nhà cũ đi, vừa vặn chăm sóc hai cậu chủ nhỏ một chút. Tổng Giám Đốc Diệp nói anh ấy dưỡng bệnh cần tĩnh dưỡng. Trong khoảng thời gian này sẽ không mệt nhọc mợ chủ nữa. Lời nói của Tống Đình làm cho một tia hy vọng cuối cùng của Thẩm Hạ Lan đều tan vỡ. Diệp Ân Tuấn hoàn toàn muốn cấm túc cô phải không? Anh thống hận sự lừa dối và lợi dụng của cô, nhưng lại không nỡ buông tay. Mặc dù hiện tại tức giận như thế, vẫn không quên để Tống Đình tự mình đưa cô trở về. Người đàn ông như vậy sao cô có thể nhẫn tâm tổn thương? Chẳng lẽ thật sự là trận hỏa hoạn 5 năm trước đã làm mất lương tri của mình sao? Con ngươi Thẩm Hạ Lan lần nữa ướt át, lại không nói gì nữa. Xoay người lên xe, Tống Đình than nhẹ một tiếng nói. Mợ chủ, Tổng Giám Đốc Diệp là một người kiêu ngạo, chờ thêm một thời gian nữa anh ấy sẽ nghĩ thông suốt. Trong khoảng thời gian này mọi người đều bình tĩnh một chút đi. Cảm ơn anh, Tống Đình. Thẩm Hạ Lan yếu ớt cười cười, nhưng cuối cùng không có biện pháp duy trì khuôn mặt tươi cười kia. Cô quay đầu đi, hốc mắt chua xót, có chút muốn khóc, tôi có thể gặp ba mẹ tôi không? Cô biết Diệp Ân Tuấn đã cấm túc cô, nhưng giờ khắc này cô thật sự rất muốn tìm một người thân gần gũi để trò chuyện. Tống Đình có chút khó xử nói, qua mấy ngày nữa đi, mợ chủ, Thẩm Hạ Lan không nói gì nữa. Xe lái về nhà cũ của nhà họ Diệp, bảo vệ ở đây nhiều hơn trước, tuần tra cũng thường xuyên hơn. Lúc Thẩm Hạ Lan xuống xe, Diêm Trấn tự mình ra nghênh đón. Cô Thẩm, cô đã trở lại. Diêm Trấn nhìn Thẩm Hạ Lan, thái độ hữu lễ tôn kính, giống như trước đây. Thế nhưng Thẩm Hạ Lan biết, có một số việc không giống nhau. Thẩm Minh Chiết, biết được Thẩm Hạ Lan trở về, vội vàng từ trong phòng chạy ra. Mẹ, cậu bé chạy nhanh 100 mét, đâm vào trong ngực Thẩm Hạ Lan, vẻ Vẻ mặt Thẩm Hạ Lan có chút hoảng hốt, bị cậu bé đụng đến lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhưng vẫn giả vờ cười nói, có nhớ mẹ không? Đương nhiên là nhớ rồi, mỗi ngày con đều nhớ. Mẹ, mẹ về với chúng con à, lão Diệp nói gần đây chúng con phải làm bài tập. Bảo mẹ trở về giúp chúng con bổ sung bài tập, là như vậy sao? Thẩm Minh Chết nhìn Thẩm Hạ Lan, phát hiện mắt Thẩm Hạ Lan hơi sưng đỏ. Mẹ, có phải lão Diệp bắt nạt mẹ không? Con đi tìm ông ấy. Thẩm Minh Chết nói xong chạy ra ngoài, lại bị Thẩm Hạ Lan ngăn cản. Không có, ông ấy không có bắt nạt mẹ. Chỉ là mẹ vừa rồi xem một bộ phim truyền hình, rất cảm động, nhịn không được khóc lên. Thẩm Hạ Lan quả thật có tật xấu này, xem TV thấy chỗ động tình sẽ khóc bù lu bù loa. Thẩm Minh Chết bán tín bán nghi, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Tống Đình, chú cũng không thể gạt cháu. Lão Diệp thật sự không bắt nạt mẹ chứ? Tống Đình chỉ cảm thấy đặc biệt khó xử, vội vàng nói, cậu chủ nhỏ Minh Chết. Cậu ngẫm lại xem, Tổng Giám Đốc Diệp bây giờ còn đang bị thương. Sao lại bắt nạt mợ chủ chứ? Vậy cũng đúng, ông ấy cũng không dám. Mẹ, nếu như lão Diệp bắt nạt mẹ, mẹ nhất định phải nói cho con biết đó. Con sẽ trút giận cho mẹ. Mẹ đừng quên, mẹ còn có một đứa con trai làm chỗ dựa cho mẹ. Mũi Thẩm Hạ Lan lại cay cay. Diệp Ân Tuấn không bắt nạt cô, là cô bắt nạt Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan một tay ôm Thẩm Minh Chết vào trong ngực, thấp giọng nói, sau này đối xử tốt với ông ấy một chút, dù sao cũng là ông ấy cho con sinh mạng, để con đi tới thế giới này, vậy cũng không thể bắt nạt mẹ con. Thẩm Minh Chết ôm chặt cổ Thẩm Hạ Lan, giờ phút này tâm lý Thẩm Hạ Lan vô cùng phức tạp, nhưng lại không thể biểu hiện ra trước mặt đứa bé, cô chỉ có thể cố nén xuống. Lại cảm thấy mình sắp đau đến nghẹt thở. Sau khi tiến vào nhà họ Diệp, Diệp Tranh cũng không có đi ra. Diêm Trấn nói Diệp Tranh gần đây có chút cảm cúm, còn đang nghỉ ngơi, cũng không có kinh động anh ấy. Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy ngực khó chịu, rồi lại không muốn để cho Thẩm Minh Chết nhìn thấy. Không thể không nói, Minh Chết, mấy ngày nay mẹ hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, đừng tới quấy rầy mẹ được không? Thẩm Minh Chết cảm thấy Thẩm Hạ Lan có chút không đúng. Nhưng mà nghe được Thẩm Hạ Lan không nghỉ ngơi tốt, vẫn nghe lời đứng ở một bên, thân thiết nói, mẹ, vậy mẹ nghỉ ngơi thật tốt đi, một lát nữa con lại đến thăm mẹ. Được, Thẩm Hạ Lan cười nhạt, lại không nhịn được đau đớn trong lòng lan tràn. Cô trở lại phòng ngủ của Diệp Ân Tuấn và cô, cảm giác đau lòng lại một lần nữa ập đến. Tất cả mọi thứ ở đây đều đang nói về tình cảm của Diệp Ân Tuấn đối với cô. Cô biết lúc mình mới bắt đầu trở về mang theo cảm xúc như thế nào cũng không quá đáng. Dù sao trận hỏa hoạn 5 năm trước kia cùng hiểu lầm quá sâu. Nhưng biết thì biết, khi cô nhìn thấy Diệp Ân Tuấn yếu ớt thương tâm, trái tim Thẩm Hạ Lan vẫn vỡ nát, cô muốn gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn, lại đột nhiên phát hiện điện thoại của mình bị chặn mất rồi. Thẩm Hạ Lan cũng không nhịn được nữa khóc ngã xuống giường. Đau lòng không thôi, cô nên làm thế nào để cứu vãn đây? Cách chương.